Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 963, Hiên Viên Đài. Một càng, vắng lặng, cổ lão, điều hưu, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cảnh tượng như vậy, nơi này, liền là Hiên Viên Đài. Tây Thành Tú Cây ngẩng đầu lên. Nhìn tiền phương tòa kia kiến trúc cổ xưa không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt tẩy lễ. Phía trước tòa kia thượng cổ thời kỳ hiên viên phát hào tư lệnh tế đàn. Vẫn bảo tồn với thời gian, tế đàn mặc dù phong hóa nghiêm trọng, bất quá cơ bản hình dáng vẫn còn. Mơ hồ có thể thấy, hiên viên trên đài còn khắc lấy quá hư đồ án. Nơi này, liền là Hiên Viên Đài. Dương Tranh, ngươi nói bọn ngươi một cái người, tên kia là ai? Này là quá hư đồ án, ta nhận ra, mà còn ta cảm giác quá hư tựa hồ cũng có chỗ dị động. Tây Thành Tú Cây lại nói, hô, lúc này, gió nổi lên, khiến nơi này lộ ra càng thêm điều hưu. Dương Tranh đứng trong gió, không có trả lời Tây Thành Tú Cây. Hắn tại chờ cái kia người đến. Quá hư khởi nguyên, liền là cái này Hiên Viên Đài. Hiên Viên Hoàng đế liền là ở chỗ này đúc nền quá hư. Tây Thành Tú Cây, nơi này có lẽ là ngươi cơ duyên. Thần Toán Tử nói, a thật, ta quá hư đã lợi hại như vậy. Nếu như trở nên lợi hại hơn, vậy ta chẳng phải là muốn thành tuyệt đỉnh cao thủ. Tây Thành Tú Cây cười hắc hắc, tên này, cùng trước đó một dạng. Vẫn là như vậy đần, không có khai khiếu, ân, đột nhiên, Tây Thành Tú Cây sắc mặt một chính, ngẩng đầu lên hướng hiên viên trên đài xem xét, vừa xem xét, thình lình phát hiện hiên viên trên đài thế mà nhiều ra tới một đạo thân ảnh. Này người, kiêu ngạo lập hiên viên trên đài, hắn vũ khí trong tay, lại là quá hư, giết, đồng thời, trong mắt của hắn còn xuất hiện mặt khác đồ vật. Giờ khắc này, thiên quân vạn mã, từ hắn bên người bắn vọt mà qua. Những cái này là, Tây Thành Tú Cây, chỉ cảm thấy cảm giác chính hắn phảng phất liền là biến thành này trong thiên quân vạn mã một thành. Viên, bưu dũng thiện chiến, hướng về tranh giành tiến phát, cùng Si Vưu đại quân tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Tranh, cũng là lúc này, Tây Thành Tú Cây quá hư bản thân bay lên tới, thoáng cái liền bay đến hiên viên đài phía trên. Quá hư, Tây Thành Tú Cây kêu lên một tiếng sợ hãi, hướng quá hư bắt đi. Oanh, chỉ gặp quá hư khẽ động, thế mà chủ động va chạm hiên viên đài tầng cao nhất tế đàn. Ầm vang, tế đàn thượng tầng nổ tung, chỉ còn lại tế đàn cái bể. Trong chốc lát, bụi mù tản đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, thình lình là chín tôn hoàng kim cổ đỉnh. Đây là hiên viên đỉnh. Thần Toán Tử kinh hô một tiếng, quá hư. Tây Thành Tú Cây cũng hô lớn nói, bởi vì quá hư bay đến chín tôn hoàng kim cổ đỉnh ở chính giữa tôn này phía trên, tiếp theo trở nên trong suốt hư vô, sau đó liền đột nhiên biến mất. Tây Thành Tú Cây muốn bay đi bắt tương đương ở, thế nhưng là quá hư đã không có. Hiện tại, chỉ còn lại chín tôn hiên viên đỉnh. Nơi đây, hẳn là liền là hiên viên đúc nên quá hư. Tây Thành Tú Cây, không nên gấp gáp, ngươi là quá hư chủ. Dụng tâm cảm ngộ, nơi này đã xuất hiện hiên viên đỉnh. Như vậy hẳn là chính là ngươi cơ duyên. Ngươi quá hư, có lẽ có thể ở đây lấy được tăng lên. Thần Toán Tử nói, tăng lên. Tây Thành Tú Cây hơi nhướng mày, an tĩnh lại, đôi mắt trở nên quýnh quýnh có thần, nhìn chằm chằm chín tôn hiên viên đỉnh nhìn, phảng phất là trải qua mới vừa thiên quân vạn mã huyễn cảnh, khiến hắn hơi mở một chút khiếu. Tốt khó a, chẳng lẽ là quá hư bay vào tòa nào đó đỉnh trong? Thế nhưng là không cảm ứng được a. Tây Thành Tú Cây nói, chậm rãi tới, dụng tâm cảm ngộ. Thần Toán Tử nói, có người tới. Lúc này, Thiết Tâm mở miệng, lần này tới Hiên Viên Đài, Dương Tranh tổng cộng mang 3 người tới, phân biệt là Thiết Tâm, Thần Toán Tử cùng Tây Thành Tú Cây. Sở dĩ mang Tây Thành Tú Cây là Dương Tranh biết nơi đây sẽ có Hoàng Kim Quá Hư xuất thế, cùng Tây Thành Tú Cây có một đoạn cơ duyên. A, Thiết Tâm thanh âm khiến Tây Thành Tú Cây một cái thất thần, ngẩng đầu lên liền đi về phía trước nhìn lại. Quả nhiên, này Điều Hưu đại địa trên đang có một người đi tới. Ngươi rốt cuộc tới. Dương Tranh cũng là tại giờ phút này mở miệng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại người đến trên thân, nguyên thần chi nhãn trực tiếp mở ra, quét nhìn người đến, tới người, rất mạnh, không phải một loại mạnh, so đế 11 mạnh, so nuốt long nguyên đạt đến hoàn mỹ trạng thái đế thích thiên còn muốn mạnh. Tới người, đệ nhất thiên thần, rốt cuộc, chờ đến hắn, đế 11 không có nói dối. Âm mỹ nhân nói đến cũng không có sai. Quả nhiên đệ nhất thiên thần hàng năm đều sẽ tới Hiên Viên Đài. Như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Là thiên ngoại thế giới cơ giới tộc? Vẫn là thượng cổ tranh giành nhất chiến người tham dự? Hoặc là người chứng kiến? Bí mật này, rất nhanh liền đem công bố. Thần Toán Tử cau mày. Hắn thấy được một cái người. Thích âm thầm bói toán suy đoán một phen. Bất quá tới đây áo bào đen người, hắn bói toán đạo lại một lần mất linh. Cùng Dương Tranh tình huống thoáng cái, trước mắt người, hắn cũng không tính không ra bất kỳ đồ vật. Người này là ai? Hiên Viên Đài, Hiên Viên Đỉnh, ngươi hẳn là liền là thế hệ này quá hư chủ Tây Thành Tú Cây. Ngốc là ngốc một điểm. Bất quá cũng may có một khỏa xích thành tâm, cũng tính không có bôi nhỏ quá hư. Hôm nay là ngươi cơ duyên, có thể hay không nắm chắc liền nhìn chính ngươi. Người áo đen mở miệng, người áo đen toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi xích hồng đôi mắt, liền giống đế 11 nói tới hắn lần thứ nhất thấy được đệ nhất thiên thần lúc tình cảnh một dạng. Áo bào đen, xích hồng đôi mắt, hơn 200 năm trước là dạng này, hơn 200 năm sau vẫn là dạng này. Hắn vẫn là hắn, đệ nhất thiên thần, ngươi là ai? Tây Thành Tú Cây hỏi, ta là ai cũng không trọng yếu. Ta tới nơi đây, cũng chỉ là tưởng nhớ một chút qua đi người. Ngươi muốn đúc lại quá hư, hãy bắt đầu đi. Chín tôn Hiên Viên Đỉnh, cũng không phải một mực tồn tại. Chờ thời cơ thoáng qua một cái, ngươi nếu là không có bắt tương đương ở cơ duyên, đời này liền không có cơ duyên kia. Người áo đen lại nói, a, Tây Thành Tú Cây cả kinh, lập tức liền đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa tập trung vào chín tôn Hiên Viên Đỉnh, bắt đầu cảm ngộ, kiếm hoàng quyết, truy cầu kiếm đạo cực hạn lực lượng, nếu như không phải không có Ma Châu. Người nên sẽ là ma binh chủ, trở thành ma kiếm hoàng. Người áo đen ánh mắt khẽ động, rơi vào Thiết Tâm trên thân. Hắn liếc mắt liền thấy thấu Thiết Tâm võ công. Thiết Tâm không có trả lời, chỉ là hai tay bảo đảm kiếm, nhìn chằm chằm người áo đen. Nàng cũng có thể cảm giác được, người áo đen không giống bình thường. Cái này người áo đen cùng Dương Tranh rất giống. Mà Dương Tranh, từ người áo đen xuất hiện một khắc kia, ánh mắt liền một mực tụ tập tại người áo đen trên thân. Hắn một bên quan sát người áo đen, vừa cùng đế 11 nói những cái kia đệ nhất thiên thần quỷ dị chỗ tiến hành so sánh. Người áo đen thanh âm, rất bình thường, có chút khàn khàn, bất quá nghe xong liền biết là nhân loại thanh âm. Đế 10 vừa nhắc tới qua. Đệ thập thiên thần thanh âm sẽ biến, có bất đồng thanh âm, có lẽ, giờ phút này hắn triển lộ ra thanh âm, chỉ là trong đó một loại, đệ nhất thiên thần, hắn nhìn không thấu, tà đế hệ thống cũng nhìn không thấu, Dương Tranh nhất trực quan cảm giác chính là, đệ nhất thiên thần rất mạnh, mạnh đến nhìn thấy hắn đệ nhất mắt, trong cơ thể hắn máu, hắn chiến ý.